Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487 Tùng Nhung cùng Thỏ Rừng. Viên Thư Duật vốn là muốn trả phòng, thế nhưng nghĩ đến chính mình bên người dương hành lý cũng không thể mang theo. Quyết định vẫn là không lùi phòng. Ngày hôm qua, nhiều người như vậy nhìn thấy hắn lôi kéo dương hành lý. Nếu như hôm nay phát hiện hành lý của hắn hòm không có, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Suy đoán, ngày hôm qua bởi vì Mã Nhất Đạo đám người cướp đoạt, mà hắn thu thập Mã Nhất Đạo đám người, đã đủ làm người khác chú ý. Hắn cũng không muốn tiếp tục làm người khác chú ý. Ra gian phòng, đến khách sạn đại sảnh, giao nộp 10 ngày tiền thuê nhà. Viên Thư Duật cõng lấy hai vai ba lô liền rời đi khách sạn. Đương nhiên, hai vai ba lô cũng là làm cho người khác xem. Bên trong đều không có thả món đồ gì. Trọng yếu đồ vật, hắn đều đặt ở tu di nhẫn bên trong. Tiến vào thần nông giá là muốn mua vé vào cửa. Đương nhiên, cũng có thể từ rất hẻo lánh con đường đi vào, vòng qua bán phiếu địa phương. Thế nhưng, đối với Viên Thư Duật tới nói, không cần như thế, giá vé lại không mắc, 60 khối mà thôi. Mua vé vào cửa, tiến vào nhập thần nông giá, liền nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm ở trước mắt triển khai. Quyết định phương hướng, Viên Thư Duật liền lên đường. Phía đông là du lịch ngắm cảnh khu vực, dã nhân núi ở phía tây nam hướng về. Viên Thư Duật cần đi bộ hơn 200 km, xuyên qua du lịch ngắm cảnh khu vực, đến nam bộ khảo sát thám hiểm khu vực, lại đi mấy 10 cây em. Mới có thể đến dã nhân núi. Đương nhiên, nếu như không phải rừng rậm con đường khó đi, một ngày, Viên Thư Duật liền có thể đi qua khối này 300 cây em con đường. Viên Thư Duật cất bước địa phương, đa số địa phương đều là không có con đường. Viên Thư Duật chỉ là quyết định dã nhân núi phương hướng, sau đó trực tiếp hướng về qua đi đến. Rất nhanh, cách ngắm cảnh đường cái liền xa, sẽ không có người nhìn thấy Viên Thư Duật. Vào lúc này, Viên Thư Duật cũng là tăng nhanh tốc độ. Rừng rậm rất rậm rạp, người ở cũng rất ít ỏi. Thế nhưng Viên Thư Duật vẫn là không dám ngự kiếm phi hành. Ở thần nông giá bên trong, ở lại một ít dân tộc Hán, dân tộc Thổ, dân tộc Hồi người. Tổng số người có hơn 8 vạn người. Tuy rằng người ở thưa thớt, nhưng hay là có người. Hiện tại người trên thân thể người đều mang di động, nếu như không cẩn thận, ngự kiếm phi hành dáng vẻ khiến người ta quay chụp hạ xuống, liền phiền phức. Viên Thư Duật không phải lần đầu tiên một người ở trong rừng rậm cất bước, thế nhưng lần thứ nhất một người ở xa lạ trong rừng rậm cất bước. Mùa này thần nông giá, mỹ lệ cực kỳ, các loại màu sắc cây cối bạo phát bọn nó rực rỡ sắc thái. Nhìn sang, màu xanh lục bên trong chen lẫn màu da cam, màu vàng óng, sáng màu nâu nhạt, đẹp đẽ cực kỳ. Ở trong núi còn có uốn lượn dòng suối nhỏ khởi nguồn với thần nông giá bên trong, chảy ra thần nông giá sau, sẽ trở thành Trường Giang nhánh sông. Dòng suối nhỏ còn có một mỹ lệ tên, gọi là Hương Khê Nguyên. Hương Khê Nguyên bởi vì đã từng cho ăn quá lớn văn hào Khuất Nguyên cùng bốn đại mỹ nhân một trong Vương Chiêu Quân mà nổi danh. Dòng suối nhỏ thập phần trong suốt, có thể nhìn thấy suối nước dưới đáy đá cuội. Có nhiều chỗ, thủy đạo rộng một ít, đại đa số địa phương chính là dòng nước nhỏ róc rách. Dòng suối nhỏ tiếng nước chảy, nương theo trong rừng rậm không biết tên chim nhỏ tiếng kêu. Còn có gió thổi qua âm thanh. Trái lại tăng thêm rừng rậm thanh u, Kỳ Tử Thanh cũng là hiển lộ ra thân hình, tung bay ở Viên Thư Duật bên người. Viên Thư Duật chính đi tới, đột nhiên ánh mắt sáng lên, liền nhìn thấy phía trước lỏng dưới cây sinh trưởng một tùng màu trắng loài nấm. Viên Thư Duật đi tới nhìn kỹ một chút, này một tùng loài nấm hiện ra đánh hình bán cầu đến gần hoa triển. Ô màu trắng, cụ màu vàng sẫm đến hạt rẻ màu nâu hòa trạng tiêm mao trạng vảy. Mặt ngoài khô ráo, khuẩn thịt màu trắng, đầy đạn, khuẩn điệp màu trắng, so sánh mật, cong sinh, không giống nhau, không chờ dài. khuẩn chuôi so sánh tráng kiện. Viên Thư Duật nhận ra, cái này là quý giá tùng nhung khuẩn. Tương Bắc khu vực, cũng chỉ có thần nông giá phát hiện qua loại này loài nấm. Theo văn hiến ghi chép, tùng nhung có cường thân, ích dạ dày, giảm đau, lý hóa khí đàm, đuổi trùng các loại công hiệu, còn có trị liệu bệnh tiểu đường, kháng ung thư các loại đặc thù tác dụng. Bởi tùng nhung đựng kích thích tố loại vật chất khá nhiều, đối với cải thiện thời mãn kinh nội tiết mất cân đối, tính công năng mất cân đối các loại bệnh trạng có nhất định hiệu quả. Trị liệu chủ yếu nhất chính là tùng nhung thích hợp với nóng, bíu, hầm, chưng, xào, rán các loại nhiều loại phanh điều phương pháp. Phanh chế thời có bản thân độc đáo tê hương vị, làm thành món ăn mùi vị thập phần ngon. Mùa thu chính là tùng nhung thành thục mùa. Viên Thư Duật nhìn một chút, này khỏa lỏng dưới cây tùng nhung, có thể vặt hái hạ xuống có ít nhất 3 cân, đầy đủ làm vài đạo mỹ vị thức ăn. Viên Thư Duật cẩn thận từng ly từng tí một đem những này tùng nhung vặt hái đi, sau đó để vào tu di nhẫn bên trong. Tùng nhung vặt hái hạ xuống, bình thường cần dùng băng túi giữ tươi. Hơn nữa 3 ngày nếu là không dùng ăn, sẽ xấu rơi. Thế nhưng, để vào tu di nhẫn bên trong, mặc kệ đặt thời gian bao lâu đều sẽ không hỏng rồi. Viên Thư Duật tiếp tục đi đến phía trước. Hiện tại hắn đã bắt đầu suy nghĩ bữa trưa ăn cái gì. Bên trong không gian đồ ăn là được, đều ẩn chứa linh khí. Thế nhưng không có bồi dưỡng loài nấm. Viên Thư Duật ở Hương Giang thời điểm, ăn được qua trắng lỏng lộ. Trước sau khi, thời gian rất lâu không có ăn được loài nấm. Có thể ăn dùng loài nấm, dinh dưỡng phong phú không nói, mùi vị đều còn thập phần ngon. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một con màu xám thỏ chạy vội mà qua. Viên Thư Duật đưa tay bắn ra, ở giữa này con thỏ đầu, nhất thời, thỏ lảo đảo một cái, ngã xuống. Viên Thư Duật đi tới, nhấc lên thỏ, quả nhiên mùa thu là động vật nhất là màu mỡ mùa. Này con thỏ có tới nặng 5 cân. Thỏ thịt, Viên Thư Duật cũng là rất lâu chưa từng ăn. Tâm niệm chìm vào Long Châu không gian, phát hiện kỳ viên chính đang mỹ thực cư. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem kỳ viên làm ra Long Châu không gian. Kỳ viên đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, cũng không có hoang mang, quay về Viên Thư Duật hành lễ. Chủ nhân, là muốn ta đi ra xử lý đồ ăn sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, đem thỏ giao cho kỳ viên. Lại từ tu di nhẫn bên trong lấy ra vừa nãy hái tùng nhung. Dùng hai thứ này, cho ta xử lý một trận cơm chưa đi. Kỳ viên nhìn trước mắt tùng nhung, con mắt liền sáng. Tùng nhung như vậy sơn chân, nàng làm sao có khả năng không quen biết đây. Có tùng nhung, nàng là có thể là chủ nhân xử lý vài đạo đặc biệt món ăn. Kỳ viên nói rằng, không có vấn đề. Nói, kỳ viên vén lên tay áo, liền bắt đầu ăn xử lý thỏ, đi bì, đi nội tạng, sau đó rửa bát sạch sẽ. Kỳ viên lại từ chính mình tu di nhẫn bên trong lấy ra tốt hơn một chút nguyên liệu nấu ăn. Kỳ viên tu di nhẫn bên trong vẫn gửi lượng lớn nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, là phát huy được tác dụng. Nếu là vì một điểm nguyên liệu nấu ăn, liền muốn ra vào Long Châu không gian, nhất định sẽ làm cho chủ nhân phiền chán. Kỳ viên cũng là ở dưới một thân cây bày ra nàng trong ngày thường sử dụng đồ làm bếp. Nếu như không nhìn hoàn cảnh chung quanh, làm cho người ta cảm giác tựa hồ đi tới một hiện đại nhà bếp. Kỳ viên đem tùng nhung cũng là rửa sạch, sau đó lấy ra một phần tư, cắt thành đinh, tiếp đó, đem rửa sạch gạo nếp, cà rốt đinh, lạp xưởng cắt đinh, còn có tùng nhung đinh đồng thời điền vào thỏ trong bụng. Ở xung quanh tìm kiếm một chút cây thông cành cây, nhấc lên lửa trại, kỳ viên bắt đầu ở lửa trại trên nướng thỏ. Chủ nhân, nơi này có cây thông, thật sự quá tốt rồi. Cây thông có cỗ đặc thù mùi thơm ngát, nướng đi ra đồ ăn, sẽ có cỗ đặc thù mùi thơm ngát, sẽ càng ngon lành. Viên Thư Duật gật gật đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.